Bán tiên, chương 131, hiến vật quý. Góc truyện audio.com. Bùi Thanh Thành rất tán thành gật đầu. A Sĩ Hành đã là lệnh hoàng đế chấn nộ, Như Lại để cho đối thủ ngồi vững sát hại mệnh quan triều đình tội danh. Vậy liền thật triệt để không có đường sống. Đối thủ chính mình là không thể nói tự mình biết A Sĩ Hành giả trang nha dịch theo Cao Tắc Ngọc đi. Nhưng đối thủ biết điểm đột phá ở đâu. Biết Trung Phủ là hiểu rõ tình hình. Nhất định sẽ cậy mở Trung Phủ miệng. Rõ, lập tức có người lĩnh mệnh. Khẩn cấp đi Trung Phủ. Mà Ứng Tiểu Đường đám người thì bồi hồi tại cửa thành một vùng. Vì hai chuyện khó hiểu. Đầu tiên là A Sĩ Hành có hay không tại Thủ tướng Lý Kỳ chiếc xe ngựa kia lên. Thứ hai là trong kho hàng người đến cùng có phải hay không A Sĩ Hành giết. Rất nhanh, có trong quân lão luyện thăm dò hiện trường tới báo. Quốc công, bên trong 13 bộ thi thể đều chết tại vết kiếm thương. Hẳn là chết tại cùng một người tay. Hung thủ trên thân kiếm hẳn là có chưa san bằng khe. Ứng Tiểu Đường cùng Bùi Thanh Thành nhìn nhau. Như thật sự là A Sĩ Hành làm. Có thể có bản lãnh lớn như vậy. Có thể bất động thanh sắc giết nhiều người như vậy. Còn có thể cưỡng ép Thủ tướng Lý Kỳ đưa hắn ra khỏi thành. Đan sen này chút, Ứng Tiểu Đường đám người có lý do hoài nghi khả năng còn có người đã tham dự việc này. Không biết đối A Sĩ Hành tới nói là địch hay là bạn. Không bao lâu, ngoài thành khinh kỵ chạy như bay đi vào. Cấp báo, quốc công. Thủ tướng Lý Kỳ khống chế xe ngựa đã ngăn lại. Lý Kỳ bị người cắt cái cổ. Chết tại trong xe. Không thấy hung thủ tung tích. Có lý do tin tưởng. Hung thủ giết Lý Kỳ sau. Khiến cho ngựa chấn kinh tiếp tục tiến lên dùng chướng nhãn. Hung thủ bản thân thì ở nửa đường bỏ trốn. Lý Kỳ bộ tòng đã ở ven đường khả nghi chỗ kiểm dấu vết. Để xác định hung thủ trốn hướng. Lại giết một cái, vừa giết một cái ngũ phẩm quan văn, lại giết một cái lục phẩm võ tướng. Ứng Tiểu Đường cùng Bùi Thanh Thành tầm mắt lại đụng đụng. Hai người cảm giác việc này càng náo càng lớn, phát hiện hung thủ có chút điên. Hai người biết rõ, cho dù là đối thủ, cũng không có làm ra trong kinh thành trực tiếp ám sát A Sĩ Hành sự tình đến. Cũng là phải nghĩ biện pháp tại A Sĩ Hành trên đầu ấn lên tội danh. Muốn mượn do danh mục mà sát tài đi. Sao có thể dạng này không kiêng nể gì cả. Không có chờ quá lâu. Cưỡng ép Lý Kỳ ra khỏi thành xe ngựa lại trở về. Cũng lôi trở lại Lý Kỳ thi thể. Trong quân lão luyện kiểm nghiệm qua đi. Tại Ứng Tiểu Đường bên này thấp giọng nói. Hung thủ hẳn là cùng một người. Hiện tại cũng không dễ nói chuyện lớn tiếng. Đã có không ít triều đình quan viên chạy đến. Mặt đen thui hình bộ thượng thư. Càng là tự mình mang theo một đám hình bộ nhân mã tự mình có mặt khám nghiệm. Áo bào tím cấp bậc triều đình quan lớn tới mấy cái. Đây không phải việc nhỏ. Triều đình ngũ phẩm, lục phẩm quan viên cứ như vậy bị người mưu sát. Còn chết một đống nha dịch. Này là công nhiên khiêu khích cầm quốc triều đình, chạm đến quyền lực kết cấu giai tầng lợi ích, cũng chính là phạm vào những người này nhiều người tức giận. Những người này vì giữ gìn ích lợi của mình, vì để tránh cho có một ngày chuyện giống vậy rơi vào trên đầu mình. Tất nhiên là muốn ra nặng tay trấn nhiếp. Tóm lại, này gió tuyệt đối không thể dài. Chấm, giá, quảng cáo. Hình bộ một đám khoái mã ầm ầm bay nhanh ra khỏi thành. Hình bộ thượng thư ra lệnh một tiếng. Hình bộ tinh nhuệ nhất. Cũng có thể nói là toàn bộ cầm quốc tinh nhuệ nhất kiểm dấu vết. Truy tung cao thủ thành tốp xuất động. Nghiễm nhiên là muốn toàn lực truy xét hung thủ trốn hướng. Này chủng loại hình lực lượng. Không phải cái nào giang hồ thế lực có thể so sánh. Toàn diện mà chuyên nghiệp. Ứng Tiểu Đường kéo căng lấy khuôn mặt thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không tiện nói gì. Hắn vừa mới từng hảo tâm kiến nghị. Phái quân đội nhân mã đi hiệp trợ truy nã. có vẻ như sợ hãi cả kinh, đối phương lại trực tiếp cường thế cự tuyệt. Đối phương chỉ thiếu chút nữa là nói ra quân đội người không đáng tin. Trung phủ ngoài viện, cửa trước sau trông ước hơn 100 nhân thủ, chính là Huyền Quốc công phái tới người. Tự mình cũng nhắc nhở Trung Túc bên này, cắt không thể thừa nhận Cao Tắc Ngọc mang đi A Sĩ Hành. Nắm tình huống cũng cùng bên này giảng, được biết có người trực tiếp nắm Cao Tắc Ngọc giết đi. Trung Túc cũng là vô cùng lo sợ không thôi, tự nhiên là cam đoan tuyệt sẽ không há miệng. Nhưng mà bên ngoài truyền đến một hồi ồn ào làm hắn mộng vỡ, khiến cho hắn lĩnh hội tới cái gì gọi là hiện thực hết sức tàn khốc. Chạy tới cửa xem động tĩnh, Lý quản gia gọi là một cái vô cùng lo sợ. Cấm vệ quân, hơn 1000 người ngựa trực tiếp đem trung phủ cho vây quanh. Này hơn 1000 người thân ngựa mặc đều là màu đỏ sậm áo giáp. Đây là trực thuộc ở Hoàng đế cấm vệ quân. Chỉ có Hoàng đế mới có thể điều động cấm vệ quân trực tiếp nắm trung phủ cho vây quanh. Lý quản gia làm sao có thể không kinh hãi. Huyền Quốc công phái tới nhân mã cũng là cương liệt, cứng rắn chặn lấy cổng, không cho cấm vệ quân tiến vào. Thế nào, nghĩ công nhiên kháng chỉ sao? Tới rằng co cấm vệ quân hai phía tách ra, đi ra một tên đã có tuổi thái giám, trực tiếp đối chắn tại cửa ra vào nhân mã, lấy ra một nhánh kim phê lệnh tiễn. Ngăn cửa nhân mã giật mình, dồn dập một gối mà quy. Thái giám cất cao giọng nói, bệ hạ có chỉ, trung phủ dính líu bao che trọng phạm, lập tức niêm phong, trung phủ trên dưới cả đám người toàn bộ bắt giữ, giao cho hình bộ nghiêm thẩm, có người cản trở có thể tiền trảm hậu tấu. Phía sau cửa Lý quản gia nghe vậy kinh hãi, tranh thủ thời gian chạy về phủ bên trong báo tin, truyền chỉ hoàn tất. Thái giám đối mặt một đám quỳ xuống nhân viên quát, còn không nhường đường. Ngăn cửa nhân mã lập tức đứng dậy, tốc độ cao lui qua hai phía. Không có cách nào, cửa thành một vùng hành hung hung thủ có chút náo suất cách, phạm vào nhiều người tức giận. Tương quan quyền lực giai tầng cấp tốc động tác lên, kinh động đến Hoàng đế trực tiếp điều động cấm vệ quân nhúng tay. Không phải bọn hắn có thể ngăn cản, thái giám bởi vậy nghênh ngang mà vào. Mang thế tới, vênh vàng đắc ý, này phá cửa mà vào tràng diện. Kinh hãi trung phủ đình đài bệ nước ở giữa bọn hạ nhân gà bay chó chạy. Xông vào cấm vệ quân đã là trực tiếp bắt đầu bắt người. Mặc kệ thân phận gì, hết thảy trước giữ lại lại nói. Ai, nội trạch Trung Túc nghe báo ngửa mặt lên trời mà thán. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thật đúng là tới, hắn quay người hướng một chỗ lầu các, giơ tay đánh ra thủ thế. Rất nhanh, phanh một tiếng nổ vang. Hiu, một đạo ban ngày thấy không rõ pháo hoa phóng lên tận trời. Kéo lấy một đạo dây đỏ bay thẳng thương khung. Lý quản gia cùng Đỗ Phì đều kinh ngạc nhìn lại. Liền bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Kinh thành bên trong, có một tòa thanh tịnh và đẹp đẽ rừng núi. Vào núi thì u, trên núi lầu các trùng trùng thêm cẩm tú. Ngoài núi chính là thế gian phồn hoa. Đây là kinh thành ít có nơi tốt. Vốn là hoàng gia tài sản riêng Viên Lâm, sau bị hoàng đế khác làm nó dùng, cũng thay đổi thành một cái khác thanh danh hiển hách chỗ. Từ Nam Phủ bên ngoài cách đó không xa trên đường phố, người thọt lão Ngô vẫn đang ngó chừng trung phủ hướng đi. Một mực tại trông mong chờ lấy. Mắt nhìn thời gian đều nhanh chạng vạng tối. Chợt thấy nơi xa trên không mơ hồ có cái gì bay lên không. Còn tưởng rằng là chính mình bị hoa mắt. Hắn dụi dụi mắt, lại nhìn kỹ. Nhìn thấy có xương đỏ tản ra. Cũng kinh hãi. Lập tức quay người hướng Tư Nam Phủ cửa chính mà đi. Khập khiễng khẩn cấp chạy đi. Hắn biết đến, một khi trung viên ngoại vận dụng, gấp gáp thấy, vậy đã nói rõ tình huống nguy cấp. Tư Nam Phủ cổng là có thủ vệ, trông coi bên ngoài cũng chính là cấm vệ quân nhân mã. Người thọt lão Ngô còn không có tiếp cận, liền bị cổng thủ vệ trì ra hiệu không nên tới gần. Người thọt lão Ngô làm sao có thể không tới gần, mau tới trước chắp tay nói: làm phiền thông báo địa mẫu nương nương một tiếng, tiểu nhân muốn hướng nương nương hiến vật quý. Tùy tiện tới cá nhân liền muốn hướng địa mẫu thông báo, đó không phải là đùa giỡn sao? Cái này cùng cửa hoàng cung tùy tiện tới cá nhân liền để hướng hoàng đế thông báo khác nhau ở chỗ nào? Lại nhìn lão Ngô xuyên qua, rõ ràng liền là cái hạ nhân, tại chỗ liền bị thủ vệ đẩy bay ra ngoài, một cái giấm đồn té ngã trên đất lật ra mấy vòng. Thủ vệ quát tháo: nơi này không phải ngươi quấy rối chỗ, lại không lăn, cẩn thận ngươi mạng chó. Người thọt lão Ngô chống đất bò lên, trên cổ tay truyền đến đau nhức, lập cảm giác thủ đoạn tối thiểu là uốn éo. Hắn quay đầu mắt nhìn trên không mơ hồ tan hết xương đỏ, nhìn lại một chút vào không được Tư Nam phủ cửa lớn. Lập tức lòng nóng như lửa đốt, ra sức bò lên, hướng phía trên núi dẫn lên tiếng hô to: tiểu Vân Đồ, tiểu nhân có trọng bảo tiểu Vân Đồ muốn hiến cho nương nương. Tiểu nhân muốn hiến tiểu Vân Đồ cho nương nương. Quảng cáo, dám ở đây la to, quả thực là chán sống. Đi lên hai tên thủ vệ liền là quyền đấm cước đá. Tiểu Vân Đồ, tiểu nhân muốn hiến vật quý. Tiểu Vân Đồ, tiểu nhân muốn hiến vật quý. Bị đánh miệng mũi bốc lên máu trên mặt đất quay cuồng, người thọt lão Ngô vẫn là liều mạng khàn giọng hò hét: dừng tay! Có cổng ra vào Tư Nam phủ nhân viên đột nhiên dừng bước hô to, bước nhanh đi qua đẩy ra ẩu đà thủ vệ, ngồi xổm hỏi: người nói cái gì tranh? Người thọt lão Ngô tuổi tác không nhỏ, thế nào trải qua ở dạng này ẩu đà, xương sườn đã bị đá gãy mấy cây, cánh tay cũng bị đá gãy một đầu, răng cũng đánh rớt nhiều miếng, miệng mũi máu tươi ràn rủa, một con mắt đảo mắt liền sưng chỉ còn lại một đường nhỏ. Nhưng được nghe cha hỏi, kịch liệt thở dốc hắn, vẫn là ra sức đứt quãng lớn tiếng nói: tiểu Vân Đồ, tiểu nhân hiến cho địa mẫu nương nương chính là tiểu Vân Đồ. Cổng thủ vệ không hiểu tiểu Vân Đồ là cái gì. Này Tư Nam phủ nhân viên lại là nghe xong liền hiểu, giật mình không nhỏ, trên dưới quan sát một chút lão Ngô xuyên qua, không biết này dân chúng tầm thường làm sao biết. Tiểu Vân Đồ, thứ này, vội hỏi, tranh ở đâu? Người thọt lão Ngô nằm trên mặt đất nỗ lực thở, tiết thở ra một hơi, lại có điểm nói không ra lời. Cái kia Tư Nam phủ nhân viên lúc này đưa hắn vịn ngồi dậy, một trường vịn tại hắn phía sau lưng, vận công rót vào nội lực, giúp hắn chải vuốt khí tức. Lão Ngô lúc này thở ra một hơi, bảo đồ chỉ hiến cho nương nương, không thấy nương nương thì thà chết không cho. Cái kia Tư Nam phủ nhân viên trầm giọng nói: ngươi phải hiểu được, thế gian này tự cho là đúng hoặc đầu óc không nghĩ ra rất nhiều người. Như người nào muốn gặp nương nương, chỉ cần lập cái lý do ra tới, nương nương liền muốn hội kiến. Vậy được cái gì? Tiểu nhân hiểu rõ. Người thọt lão Ngô dùng sức gật đầu, lấy tay sờ lên chính mình một cái khác đã không thể động đậy tay, cầm một cây ngón trỏ, đột nhiên một thoáng, răng rắc, vang. Lại ngay trước mặt của đối phương tại chỗ bẻ gãy một cây ngón trỏ. Cả người đau run rẩy, mồm mép dòng máu hòa với nước miếng cùng một chỗ treo tơ mà rơi. Run rẩy đáp lời: nếu có nói xạo, mệnh như này chỉ. Vừa rồi ẩu đả hắn thủ vệ chấn kinh, hai mặt nhìn nhau, cái kia Tư Nam phủ nhân viên cũng động dung không thôi. Lúc này đem người ôm ngang, chạy vội lên núi. Lúc này trung phủ đã bị quét sạch, mặc kệ là chủ nhân vẫn là tôi tớ, đều toàn bộ cho tập trung vào tiền viện, tính cả hộ vệ cùng một chỗ. Bên trên trăm người toàn bộ quỳ trên mặt đất, bị vây quanh một vòng cấm vệ quân tạm giam lấy. Trung túc sắc mặt đau thương, văn giản tuệ nức nở, Không biết thật tốt một ngôi nhà làm sao lại đột nhiên rơi xuống như thế ruộng nương. Quỳ gối cùng một chỗ hai tỉ muội vẻ mặt khác nhau. Văn Nhược Vị cắn môi nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Trung Nhược Thần mặt không biểu tình. Trung phủ tôi tớ thì là từng cái nơm nớp lo sợ. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.